Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 794, thật lớn gì? Lâm Phàm mang theo mặt trời rực sáng ngự trà con, ngồi xe, đi tới nhập học thí nghiệm diễn tập hội trường B, mà Midoriya Izuku tiếp nhận ô mai 10 tháng đặc huấn. Hôm nay đạt được One for All năng lực, là thời điểm hiện ra cái năng lực này thời điểm. Ô Mai cũng muốn thấy được, nếu như Ô Mai không có bị thương, hắn còn không cần gấp gáp như vậy tìm người nối nghiệp. Lâm Phàm nghe bài hát, vô cùng nhàn nhã cùng mặt trời rực sáng ngự trà con đi tới cửa. Chờ đợi đại môn mở ra, cái này bình thường không có gì lạ ta, cùng bao quanh ta thế giới. Vô luận như thế nào mô tả, hoặc là gắng sức cầm chặt, như cũ vô cùng xa xôi, từ vô số lần thử đến gần, cuối cùng đều cách xa ta đi trong mộng thức tỉnh, cả thành phố tràn đầy tảng sáng dấu hiệu, như cũ lặng yên không một tiếng động. Hùng Anh trường cao đẳng anh hùng khoa, là chỉ tại lấy được chức nghiệp anh hùng cần tư cách bồi dưỡng trường học. Tại toàn quốc đồng khoa trong, nó nhất có nhân khí, nhưng độ khó khăn cũng cao nhất. Nó cạnh tranh suốt, mỗi năm đều vượt qua 300, được đề danh làm quốc dân giải danh dự lại giữ vững không chịu. N0, một anh hùng ô mai, vụ án giải quyết mấy, trong lịch sử nhiều nhất thiêu đốt hệ anh hùng Endeavor, liên tục 8 năm đạt được tốt nhất quần jean giải thưởng lớn ướt bạo Ngưu Vương Đô là xuất từ Hùng Anh trường cao đẳng. Nếu muốn trở thành vĩ đại anh hùng, từ Hùng Anh tốt nghiệp chính là cần thiết điều kiện, mà Lâm Phàm làm mạnh nhất trong lịch sử xuyên Việt già. Chuẩn bị từ Hùng Anh trường này di chuyển hắn hưu nhàn bước chân, cùng đi Sokugeki thế giới mục đích khác nhau, đi tới cá tính thế giới 890, là vì quá đậu chính mình vừa mới hạ xuống tu là lực lượng. Khắc kia bị cắn nuốt cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải hệ thống kịp thời trả lời hắn, hắn còn tưởng rằng hệ thống xảy ra chuyện lớn gì. Xem ra có chút khen thưởng không phải hắn hiện tại giai đoạn có thể đụng. Tỉ như khen thưởng hắn một cụ đại đế thi thể, hắn không chết cũng nửa tàn phế. Cái kia đẹp trai nhất gia hỏa, các ngươi tới Hùng Anh là vì quấy nhiễu người khác sao? Ida Tenia ở trên xe nghẹn rất lâu, thấy Lâm Phàm cùng mặt trời rực sáng ngự trà con tình chẳng ý thiếp. Thật sự là không nhìn nổi. Phanh, Lâm Phàm một cước đem Ida Tenia đá bay tại trên cửa. Không được, đánh nhau, lão sư có thể là cấm chúng ta đánh nhau. Chấm chấm, thật là đau, Ida Tenia giãy giụa chừng mấy lần mới đứng lên. Cái này chính nghĩa quá dư ra hỏa. Chẳng lẽ liền không có một chút ánh mắt sức? Lâm Phàm là không dễ trêu chọc sao? Ngươi vì cái gì ra tay đánh người? Ida Tenia phẫn hận nói. Ngươi người, ta Lâm Phàm là ngươi có thể trách móc. Cha hỏi sao? Muốn khiến ta khó chịu, ngươi phải có thực lực đó mới được. Hôm nay ta hạ thủ lưu tình, lần sau đánh liền đoạn ngươi kia động cơ chân chó. Lâm Phàm nói không khách khí chút nào. Hắn làm sao biết ta động cơ? Ida Tenia cau mày, khảo thí liền muốn bắt đầu. Các ngươi cũng không cần là chuyện nhỏ đánh nhau. Đúng nha, nếu như mất đi tỉ thí tư cách, vậy thì xong đời. Các vị đồng học, mọi người bằng bản lĩnh thi vào Hùng Anh anh hùng khoa. Không cần thiết hiện tại thời điểm cãi vã, mọi người vẫn là có chuyện gì chờ tỉ thí xong lại. Nói. Mọi người dĩ hòa vi quý, không nên đánh nhau, người chung quanh đều lẫn nhau thiếu, sợ Lâm Phàm cùng Ida Tenia đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, thậm chí để cho bọn họ bị thương. Đương nhiên, cũng có người là thật tâm quan tâm bọn hắn, sợ bọn họ mất đi tư cách tranh tài. Hiển nhiên, Hùng Anh các thầy giáo không có bởi vì bê hội trường loại chuyện nhỏ này liền đem Lâm Phàm cùng Ida Tenia tư cách tranh tài hủy bỏ. Bất quá vẫn là có người len lén nghị luận. Người kia một cước liền đem hắn đá bay. thật là lợi hại, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Ta nhìn thấy hắn từ giảng giải hội trường liền cùng cô bé kia tình chàng ý thiếp tới đây. Hắn và cô bé kia hẳn là tình nhân quan hệ. Vận khí thật tốt, sắp xếp chung một chỗ. Hắn tính khí thật bạo, một lời không hợp liền ra tay đánh người. Thật đáng tiếc, hắn không có đem người kia đá tàn. Nếu không hai người mất đi tư cách tranh tài, chúng ta cũng ít hai cái đối thủ cạnh tranh. Chấm chấm, thật là đau, ta bụng thế nào đau, đầu ta thương, xảy ra chuyện gì, ta cảm mạo sao, thế nào cảm giác lạnh quá. Chấm chấm, hưng phấn, các vị khán giả, thế nào, thực chiến có thể sẽ không có đếm ngược chuẩn bị nha. Chạy, chạy, thi đấu đã bắt đầu nha. Cửa mở ra, Lâm Phàm mang theo tiểu nữ mặt trời rực sáng ngự trà con bay về phía trước. Lâm Phàm ca ca, ngươi cũng có thể bay sao? Mặt trời rực sáng ngự trà con một mực không biết Lâm Phàm cá tính là cái gì. Cái tiểu nha đầu này, bie, Lâm Phàm tâm lý thở dài, cùng với hắn lâu như vậy, cũng không hỏi hắn cá tính là cái gì, hoàn toàn bị hắn đẹp trai mê đảo. Ta không gì không làm được, bay chỉ bất quá là một cái trong số đó. Lâm Phàm nói, hắn là một chút cũng không có phóng đại, lúc ấy hắn bên trong đan điền năng lượng bị hút đi. Chính là hai tròng mắt lực vẫn còn, vẫn như cũ có thể dựa vào đề luyện ra chakra, miểu sát Osusuki Kaguya nhất lưu, cái gì thập vĩ Jinchuriki, đều không chống nổi hắn kia cường đại nhãn lực. Dùng đồng tước thai, linh sủng tháp, đều có thể đè chết bọn họ. 53 đầu, ngươi cũng 20 đầu. Không sai biệt lắm, Lâm Phàm không chút nào cạnh tranh hạng nhất ý tứ. Chỉ là xông vào tùy tiện một giết, đem mặt trời rực sáng ngự trà con hất một cái. Liền có số lượng nhiều như vậy, bất quá người máy vô cùng nhiều. Số điểm này lượng không coi là nhiều thiếu. Thật là nhanh. Thật là lợi hại, mặt trời rực sáng ngự trà con không thể tin được. Chính mình đi theo cái này cái anh chàng đẹp trai ca sẽ lợi hại như vậy. Đơn giản là thiên thần hạ phàm, mấy cái liền bị chướng ngại vật giải quyết. Thấy ngã vào đầy đất người máy, thậm chí còn có đáng sợ người máy bã vụn. Ida Tenia, hàng rào mục đích giấu, núi xanh yêu nhã, bảo hào thắng mình. Đều trợn mắt hốc mồm. Thời gian còn dư lại rất nhiều, sân cũng đủ lớn, bọn họ còn có cơ hội. Tất cả mọi người phân tán ra, không đi Lâm Phàm đi qua đường đi. Hùng Anh các thầy giáo chính tại mắt thấy sở hữu hội trường khảo thí thi đấu, bọn họ dẫn đầu chú ý tới trên không trung bay lượn, tùy ý giết chết máy móc địch nhân Lâm Phàm. Xem ra năm nay thu hoạch thật giống như rất không tồi nha. Không, hiện tại cũng không tiện nói. Hắn quả thật rất lợi hại. Bất quá thật sự giá trị là không có thể bắt đầu từ bây giờ thể hiện ra. Một vị lão sư đè xuống. Màu đỏ công tác, chuẩn bị đem số 4 địch giả tưởng thả ra. Hội trường chấn động, thật giống như có cái gì tốt dưới đất chui lên. Thanh âm gì? Thật giống như có thứ gì phải ra đến. Thật là đáng sợ, tốt ngột ngạt, tốt cảm giác đáng sợ. Ta biết, là cái kia o phân số 4 địch giả tưởng. Nó vì cái gì có động tĩnh lớn như vậy? Không thể nào, chấm chấm, khắp nơi sông ngang đánh thẳng cơ quan. Ta đề nghị các vị những người nghe vẫn là xảo diệu tránh nó cho thỏa đáng. Vincent, Mai om sòm, âm thanh âm vang lên. Thật lớn, cái này cơ quan cũng quá lớn đi. Chúng ta bây giờ một điểm đều không có được. Hãy nhanh lên một chút đi tìm cơ quan đi. Midoriya Izuku ngốc xem một lúc lâu mới phản ứng được. Mình cũng là một điểm đều không có được. Oanh, cái người máy này tìm tới Lâm Phàm. Đối Lâm Phàm công kích mà tới. Lâm Phàm dựa vào sức mạnh thân thể. Đấm ra một quyền đi. Giống như cuồng phong quả đấm, khiến so cao ốc còn cao người máy trong nháy mắt tan vỡ. Linh kiện, Tekkai từ trong lầu rớt xuống. Cái gì, một quyền liền giải quyết, thực lực này không thua với một chút chức nghiệp anh hùng. Có lão sư kinh ngạc nói, ầm ầm ầm vang lớn, khảo thí học sinh ở chỗ này nhìn sang, minh bạch cái kia nhất máy lớn người đã bị cái kia đẹp trai nhất thêm táo bạo ra hỏa giết chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.